Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1583, Tam Tỷ Phu. Bạch Sở Phi nghe nói đạo thanh âm này về sau, nụ cười cơ hồ là trong nháy mắt treo ở trên mặt. Xoay thân thể lại một mặt vui cười nói một câu, Tam Tỷ Phu, bà chít chít, ngoạt tàu, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm giác dưới chân trượt đi, một cái lảo đảo kém chút ngã trên mặt đất, người mẹ nó nói cái gì lời nói dối, chấm ngoặc kép, nói hắn liền muốn vọt tới Bạch Sở Phi trước mặt hung hăng thu thập tiểu tử này một trận. Thế mà, thân thể vừa muốn hướng về phía trước, thì cảm nhận được phía sau bị hung hăng nắm lấy, quay người nhìn qua. Bạch Thi Ngưng cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng để Diệp Thần trong nháy mắt không còn cách nào khác, tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thật dễ nói chuyện, chấm ngoặc kép, dám ở trên đại điện nói như thế, Diệp Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hắn sau khi đi vào, không nhìn tất cả mọi người, bao quát Bắc Minh Hoàng, hắn liền hô một tiếng bắt chuyện đều không có đánh. Cái này khiến mọi người tâm a không biết phải hình dung như thế nào. Bắc Minh Hoàng thấy thế cũng không hề tức giận, ngược lại là lòng tràn đầy hoan hỷ nhìn lấy mấy người trẻ tuổi chỉ thấy đối thoại. Riêng là nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi nắm thật chặt Diệp Thần đai lưng, Diệp Thần tựa hồ còn không có biện pháp nào, trong lòng ẩn ẩn còn xuất hiện chờ mong. Ám đạo thơ ngưng là làm sao hàng phục như thế nhất tôn đại thần. Tam tỷ, Tam tỷ phu muốn khi dễ ta, ngươi thế nhưng là phải làm chủ cho ta, chấm ngoặc kép, ai ngờ Bạch Sở Phi gia hỏa này thật sự là không sợ chết đi vào Bạch Thi Ngưng bên người. Vậy mà bắt đầu nũng nịu, Bạch Thi Ngưng thẹn thùng khuôn mặt nhỏ chỉ là nhíu một chút Bạch Sở Phi. Nín nửa ngày, tiếng nhỏ như muỗi kêu nói ra, cái kia là hai người các ngươi ở giữa sự tình, ta không quản được, chấm ngoặc kép. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng đầy đủ toàn bộ đại điện người tất cả đều nghe thấy. T. Bạch Thi Ngưng hôm nay tình huống như trước kia hoàn toàn khác biệt. Cái kia nhu thuận nghe lời tiểu nữ sinh trạng thái đã không thấy. Thay vào đó là tiểu thư khuê các phần kia thẹn thùng. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, trong đám người chỉ có một người sắc mặt ác độc, hận không thể đem Bạch Thi Ngưng kéo. Người này là ai? Chính là bị Diệp Thần tốt bỗng nhiên sửa chữa Bạch Lệ tốt. Bắc Minh Hoàng cảnh giới đột phá, thân thể khôi phục, toàn bộ Bắc Minh Hoàng thành người đều biết nàng Bạch Lệ tốt như thế nào lại không biết đâu. Chỉ là để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là chữa cho tốt phụ hoàng bệnh tình người cũng là cái kia nhục nhã chính mình thanh niên. Không phải vậy, lấy nàng phần kia ác độc nội tâm, đã sớm tìm tới Diệp Thần một đổi một với hắn. Thế nhưng là, hiện tại Bạch Thi Ngưng biểu hiện ra ngoài bộ dáng, để cho nàng càng thêm khó chịu, dựa vào cái gì nam nhân tốt đều muốn đứng tại bên người nàng. Coi như mình tiền nhiệm phu quân, tại cùng chính mình khi đó, trong miệng nói thầm cũng là Bạch Thi Ngưng, càng nghĩ càng tức giận. Càng xem càng cảm thấy nén giận, Bạch Lệ tốt nhanh chóng đi tới, quỳ gối Bắc Minh Hoàng trước mặt, phụ hoàng, nữ nhi có một chuyện muốn nhờ. Đứng sau lưng Diệp Thần Bạch Thi Ngưng nhìn thấy Bạch Lệ tốt đi sau khi đi ra, mí mắt đập mạnh, một loại cực kỳ không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Đầu ngón tay thậm chí đều tại run nhè nhè. Hả? Bắc Minh Hoàng biết rõ chính mình con gái lớn bị qua cảm tình đả kích. Tác phong làm việc hơi có vẻ lỗ mãng cũng là có thể thông cảm được. Sự tình gì? Nói ra nghe một chút. Chấm ngoặc kép, không có người nhìn đến Bạch Lệ tốt khi lấy được phụ hoàng cho phép về sau lộ ra phần kia tà ác. Nụ cười, phụ hoàng, nữ nhi nhìn thấy Diệp Đan Sư về sau, thì mười phần cảm mến. Cảm thấy Diệp Đan Sư cũng là nữ nhi muốn chờ người kia. Hy vọng phụ hoàng thành toàn, đem nữ nhi gả cho Diệp Đan Sư. Chấm ngoặc kép, loảng xoàng. Diệp Thần nghe đến Bạch Lệ Tốt lời nói này về sau, chửi mẹ xúc động đều có. Hai con người lộ ra sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn Bạch Lệ Tốt, ám đạo nữ nhân này tốt một cái tính kế. Mẹ nó tiểu mưu kế đều đùa nghịch đến lão tử trên đầu đến. Tại chỗ văn võ bá quan nghe nói Bạch Lệ giai thoại ngữ về sau, nội tâm cùng Diệp Thần không sai biệt lắm, ào ào thầm mắng cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Bây giờ người ta Tam công chúa rõ ràng đối Diệp đan sư 10 phần yêu thích. Người ta Diệp đan sư tựa hồ cũng không có phản đối. Ngươi đứng ra tính toán cái gì? Bạch Thi Ngưng đây là trong lòng một trận nhói nhói. Bạch Lệ Tốt là mình thân đại tỷ, coi như trước đó có cái gì hiểu lầm, nàng đều sẽ không để ý, bởi vì nàng đồng tình đại tỷ tao ngộ, chính mình thụ điểm ủy khuất tính toán không cái gì, chỉ cần đại tỷ có thể dần dần đi ra cái kia mảnh bóng mờ liền tốt. Thế nhưng là, nàng bây giờ đang làm gì? Cùng chính mình Mạnh Diệp Thần sao? Đây là chính mình trong ấn tượng đại tỷ sao? Vẫn là cái kia để cho mình khắp nơi nhường nhịn đại tỷ sao? Đại tỷ, ngươi dạng này thì không đúng. Hiện tại Tam tỷ cùng Diệp đan sư rõ ràng là một đôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Sở Phi mới mặc kệ những cái kia. Thẳng thắn nói ra, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Bên này Bạch Lệ Tốt thì dùng một cái vô cùng hung ác, thậm chí không chút nào khoa trương nói. Trong ánh mắt mang theo sát ý, ngươi câm miệng cho ta, nơi này đến lượt lấy ngươi đến nói chuyện sao? Nói xong, Bạch Lệ Tốt lần nữa mặt hướng Bắc Minh Hoàng, 10 phần thành khẩn nói ra, khẩn cầu phụ hoàng thành toàn, chấm ngoặc kép. Bắc Minh Hoàng ngồi ở phía trên cũng là một mặt mộng bức. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới chính mình con gái lớn hội ngay tại lúc này xách đi ra. Như yêu cầu này, rất rõ ràng, trong lòng hắn, có thể cùng Diệp đan sư tiến tới cùng nhau tất nhiên là Bạch Thi Ngưng a. Nhưng lại không thể một miệng từ chối. Không phải vậy con gái lớn sợ là sẽ phải bị lần thứ hai đả kích. Cái này, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Bắc Minh Hoàng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Hiện tại thì nhìn Diệp Thần nói thế nào. Diệp Thần hiện tại cũng là say. Ta hiện tại y nguyên bảo ngươi một tiếng tiền bối, là bởi vì ngươi kính yêu chính mình bách tính. Có rất ít đến tiền bối cảnh giới này người còn có thể như thế áo thun bọn họ sinh hoạt ấm lạnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn nói nhưng là, nếu như loại chuyện này còn cần do dự lời nói, vậy xin lỗi, ta chỉ có thể gọi là ngươi lão hồ đồ, hoặc là lão gia hỏa. Chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần dạo bước đi vào Bạch Lệ Tốt bên người định chủ. Ngươi biết ta đi tới nơi này thời điểm phát sinh qua sự tình gì sao? Bắc Minh Hoàng một trận cười khổ. Ám đạo cái này Diệp Thần thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho mình. Diệp đan sư thỉnh giảng. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần cười lạnh. Chỉ bên người Bạch Lệ Tốt. Nữ nhân này. Ở cửa thành địa phương cản trở Bạch Thi Ngưng mang ta trở về. Thậm chí không tiếc dùng vô cùng lời nói ác độc châm chọc nàng. Thậm chí còn nói ta là một cái mặt trắng nhỏ. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Diệp Thần đơn tay chỉ mình. Ngay tại chỗ xoay một vòng. Không phủ nhận, ta dài đến là có chút đẹp trai. Nhưng còn không đến mức luân lạc tới là mặt trắng nhỏ mới có thể sinh tồn được cấp độ. Đúng không? Trắng đại công chúa, Bạch Lệ Tốt sắc mặt một trận âm trầm, kém một chút phải bắt cuồng. Thế mà, nàng cũng không có làm như vậy, ngược lại biểu hiện ra một mặt quay cuồng bộ dáng, cung kính đứng người lên thể, thâm tình chậm rãi nhìn lấy Diệp Thần. Diệp đan sư nói cái gì? Tiểu nữ làm sao không biết chút nào? Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ chỉ là vừa mới tại đại điện lần thứ nhất nhìn thấy Diệp đan sư. Vừa gặp đã cảm mến. Chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, thật mẹ hắn tiện. Diệp Thần im lặng cười ra tiếng. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất biết diễn kịch nữ nhân. Không có cái thứ hai. Chấm ngoặc kép, có điều, đến đón lấy Diệp Thần cử động có thể nói là 10 phần lớn mật. Ôm tại sau lưng run lẩy bẩy Bạch Thi Ngưng, không cần sợ hắn, có lão tử tại, con mẹ nó ai tại tính kế ngươi. Lão tử một đao bổ hắn, chấm ngoặc kép, bang lang, tử lang đao xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Một đạo không có chút nào che giấu hư thần khí tức ầm vang tản ra. Một tay đem thân đao cắm vào mặt đất, quay người đối với Bạch Thi Ngưng cũng là một cái hôn nóng bỏng. Ngô, vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Thi Ngưng, một chút phản ứng đều không có. Không, phải nói hoàn toàn bị một cỗ cường đại lực lượng ôm chặt lấy. Cặp môi thơm bị một cái 10 phần bá đạo miệng dán sát vào. Ngốc, tất cả mọi người đều ngốc. Trên đại điện, Diệp Đan Sư cứng rắn ôm Bắc Minh nữ thần. Cứ như vậy triển khai hôn nồng nhiệt. Đùng đùng, sao không dứt? Đinh đinh đang đang, vô số người trái tim vỡ nát thanh âm. Trong tay cầm đồ vật hết thảy rơi xuống đất. Thì liền Bắc Minh Hoàng cũng là cái mông trượt đi kém một chút ngồi dưới đất. Trừng to mắt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Quá mạnh a. Bạch Lệ tốt thấy thế, năm ngón tay nắm thật chặt quyền. Bạch Thi Ngưng, ngươi cái này tiện nữ nhân. Ba, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tay ảnh xuất hiện tại trước mắt, ngay sau đó cả khuôn mặt đều vặn vẹo, thân thể trong nháy mắt bay bắn đi ra. Đánh nàng người đương nhiên là Diệp Thần, nữ nhân này thật sự là tiện. Lão tử vừa mới sau khi nói xong ai cũng không được khi dễ Bạch Thi Ngưng. Người mẹ nó thì ở bên cạnh bức bức lải nhải. Đây không phải tìm đánh là cái gì. Một bàn tay đập bay Bạch Lệ tốt về sau. Diệp Thần thâm tình chậm rãi nhìn lấy Bạch Thi Ngưng. Hôn môi kỹ thuật còn có chút lạnh nhạt. Có thời gian ta đang dạy dỗ ngươi. Chấm ngoặc kép, bây giờ Bạch Thi Ngưng đại náo trống rỗng. Chỗ có tâm tư đều là vừa vặn cái kia một hôn bành trướng. Thân thể mềm mại nếu không phải bị Diệp Thần nắm lấy. Sợ là hiện tại đã co quắp ngã trên mặt đất. Nghe nói Diệp Thần cái kia phiên đùa giỡn lời nói. Bạch Thi Ngưng cũng không có cự tuyệt. Ngược lại còn 10 phần thẹn thùng gật gật đầu. Được, ta chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, tam tỷ phu. Bạch Sở Phi một cái cao lui tới. Vươn ra hai tay, không khỏi giải thích ôm thật chặt ở Diệp Thần phía sau. Ta liền nói ngươi là ta tam tỷ phu, ngươi còn không thừa nhận. Hiện tại thừa nhận đi. Chấm ngoặc kép, con hàng này hiện tại trạng thái quả thực một cái tiểu mê đệ tiết tấu a. Tránh ra, tránh ra, cách ta xa một chút. Cẩn thận lão tử một chân đạp bay ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần gọi là một cái xấu hổ a. Mẹ nó, như thế cao điệu sự tình, bị ngươi tiểu tử này làm, thật giống như lão tử giở trò lưu manh một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.